văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 550, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế, được, đã là việc làm lợi cho dân. Cái này cũng chuẩn, các quan viên, vậy bọn thần tiếp tục nhé. Hoàng đế hào phóng phát kinh phí, kể cả những ý tưởng kỳ lạ của đám võ quan về hỏa khí. Ông cũng duyệt chi không ít kinh phí để họ thực hiện. Mà viên thượng thư từ đầu đến cuối không hề nói một lời phản đối nào. Nhìn biểu cảm cũng không đoán ra được ông tán thành hay phản đối. Lão hoàng đế liếc mắt nhìn ông, cũng không lên tiếng, chỉ hừ hừ trong lòng. Cũng chẳng phải chuyện gì cũng cần hỏi ngươi. Chuyện tiêu tiền lẽ nào ta còn làm không tốt sao? Viên thượng thư né người một cái, lách ra sau lưng đại tướng quân. Lão hoàng đế liền đụng phải ánh mắt đầy ai oán của đại tướng quân. Lão hoàng đế nhẫn tâm rời mắt đi. Bên tai là tiếng cười phá lên của Hứa Yên Miểu. Sao thế này? Lẽ nào lão hoàng đế còn ngấm ngầm làm chuyện gì khác? Bị đại tướng quân phát hiện rồi. Lão hoàng đế nghiến răng ken két, như thể dưới kẽ răng là hình nhân nhỏ bé của Hứa Yên Miểu. Cười, ngươi còn cười, ta chỉ có chút bí mật này, ngươi lôi ra hết cả rồi. Ngươi có thấy ánh mắt của đám võ quan kia không? Nếu không phải trẫm là hoàng đế khai quốc, bọn họ đâu có thể hiền như thỏ thế kia. Sớm đã xé xác trẫm ra rồi. À, ta nhớ ra rồi. Chả trách ta cứ thấy chuyện giáng chức để tân hoàng ban ơn này quen mắt thế. Lão hoàng đế dừng lại một chút, giỏng tai lên nghe. Còn về việc nghiến răng nghiến lợi ban nãy, đợi ông xem xong chuyện náo nhiệt rồi tính sau. Theo kinh nghiệm của ông, cái câu nhớ ra rồi này của Hứa Yên Miểu chắc chắn có liên quan đến người. Cảm ơn đại tướng quân. Hứa Yên Miểu thầm lạy đại tướng quân mấy lạy trong lòng. Nếu không ta cũng không nhớ ra được. Đại tướng quân cảm thấy không ổn, lặng lẽ nhìn sang lễ bộ thị lang. Lẽ nào là chuyện đó? Lễ bộ thị lang tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, bắt đầu suy nghĩ xem có thể lôi kéo người khác đến để chuyển rời sự chú ý của Hứa Yên Miểu không? C, H, G, T bạn chứ không C, H, E, T mình. Nhưng không kịp nữa rồi. Hà tất năm đó 14 tuổi đỗ thám hoa lang, thật là phong quang biết bao. Hơn nữa còn thật sự rất lợi hại. Hứa Yên Miểu lộ ra ánh mắt nhìn học bá. Từ xưa đến nay người có thể đỗ đạt ở tuổi trẻ như vậy, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay nhỉ. Lễ bộ thị lang còn chưa kịp kiêu ngạo, đại tướng quân đã thần thái phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. Một ngày tốt lành vĩnh xương hầu phá đám lẩm bẩm, lại chẳng phải ngươi 14 tuổi đỗ thám hoa, đắc ý cái gì chứ? Cũng may vị trí của ông ta không gần đại tướng quân, giọng nói cũng nhỏ, nếu không bị đại tướng quân nghe thấy, đối phương có thể còn đắc ý hơn nữa. Đắc ý C, H, E, T ông ta đi. Hứa Yên Miểu tiếp tục lật xem, nửa năm sau liền bị hoàng đế đương thời tìm cớ giáng chức đến biên cương. Bởi vì hoàng đế cảm thấy mình tuổi đã cao, có thể không sống được 2 năm nữa là chết. Đến lúc đó vừa hay tân đế lại thăng chức cho người đó về, là có thể kiếm được lòng trung thành của vị thiếu niên thám hoa tài hoa xuất chúng này. Chậc chậc, đúng là tính toán hay. Nếu không phải con trai quá gây chuyện, không nghe lời ông ta, nói không chừng thật sự đã thành công rồi. Dù sao thì thám hoa lang trước đó đúng là một lòng một dạ ở biên quan, chờ tân đế triệu ông ấy về trọng dụng mà. Xoạt xoạt xoạt, vô số ánh mắt tập trung vào người lễ bộ thị lang. Chuyện cũ mốc meo giống như một tấm chăn mốc, bị cưỡng ép trải ra trước mặt lễ bộ thị lang, mà cái mùi mốc đó trực tiếp hun đen cả mặt người ta. Lễ bộ thị lang rất muốn bình tĩnh lại, nhưng hắn hít sâu một hơi cũng hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Suy cho cùng, lịch sử đen tối đột nhiên nhảy sổ ra, ai cũng không bình tĩnh nổi. Hắn chỉ muốn nói, Nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn? Ai mà chẳng có lúc trẻ người non giả. Cách chương.